Dù là Lôi Động tự nhận là thực lực không tầm thường, lại có tôn hóa thần khôi lỗi chấn gia này theo người, cũng không thể không thừa nhận, Tài Quyết Vương là hạng cực kỳ lợi hại mà khó đối phó. Nhất là hồn luyện tiên thiên linh bảo, Tài Quyết Chi Kiếm, đó là một trong thần binh nổi danh lâu đời của Dực thần tộc truyền thừa, phi thường lợi hại. Đương nhiên, dựa vào thực lực và năng lực sinh tồn của Lôi Động, Tài Quyết Vương nếu là chơi thật, muốn chém giết hắn mà nói, cũng là rất khó. Nói chung, loại cường giả cấp bậc như Tài Quyết Vương, Lôi Động trừ phi để U Minh Quỷ Đế hoặc là Luyện Ngục Ma Vương xuất thủ, bằng không, ai cũng đừng nghĩ ở trên tay nàng chiếm được tiện nghi. Cũng là khó trách, Thánh Diệu Vương sau khi bắt được nàng, nghĩ đủ mọi biện pháp, rất kiên trì, mềm dẻo, cứng rắn muốn nàng đầu hàng, chứ không phải mạnh mẽ cưỡng bức. Rất đáng tiếc là, dưới quyết chiến quy mô như vậy, năng lực của một người bị hạn chế rất nhiều. Khi đối mặt với Lôi Động tuyệt đối cường thế, Tài Quyết Vương năng lực bản thân có cường đại đi nữa, cũng mơ tưởng dựa vào lực lượng bản thân nghịch chuyển càn khôn. Dưới các loại nguyên nhân, nàng làm ra lựa chọn chính xác phù hợp với lý niệm của bản thân, vứt bỏ Thánh Diệu Vương nhất mạch, cùng Lôi Động kết minh, ngược lại tận khả năng giữ gìn thực lực tổng thể của Dực thần tộc. Mọi người vừa nói chuyện phiếm vài hồi, sau đó, Xí Tinh Vương nhận được tướng lĩnh Tâm Phúc hội báo, vừa mới bên phía Thánh Diệu Vương truyền đến tin tức, Quang Minh Vương A-Gia-Na xuất lĩnh đại quân đến đây nghĩ cách cứu viện, muốn Xí Tinh Vương cần phải thủ vững đến khi viện quân tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, cùng thi triển mưu kế. Hạ Lôi Động nghe được tin tức như thế, liền cười, Quang Minh Vương A-Gia-Na, ha ha, là một nha đầu rất ngạo khí. Lôi Động, ngươi lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tài Quyết Vương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cười đến có chút lạnh lẽo. Nào dám a, ta chỉ đang nghĩ, nha đầu kia đáng tiếc, phụ thân bị Thánh Diệu Vương cho đoạt tâm ma. Mà nàng, còn ngây thơ không biết vì Thánh Diệu Vương liều mạng ra sức. Hài tử đáng thương, nếu nàng biết được chân tướng, có không tiếp thụ nổi hay không? Lôi Động hít mắt, không ngừng cười khẽ. Lôi Động, ngươi xác thực nghĩ như vậy sao? Như thế có phải quá tàn nhẫn đối với nàng hay không? Tài Quyết Vương tự hồ đối với A-Gia-Na ấn tượng cũng phi thường tốt, không đành lòng để nàng bị thương tổn quá lớn. Tàn nhẫn không phải chúng ta, mà là thân thúc thúc Thánh Diệu Vương của nàng. Lôi Động cười nhạt liên tục nói, Thánh Diệu Vương đem A-Gia-Na giữ lại như vậy, có trời biết trong lòng hắn có tâm tư quỷ quái gì. Lôi thống lĩnh, ta không đồng ý đem chuyện này cùng A-Gia-Na ngả bài. Xí Tinh Vương vừa uống rượu, thần sắc lại chỉnh trọng nói, Thánh Diệu lão cẩu thủ đoạn thật tốt, lừa gạt A-Gia-Na khăng khăng một mực đem hắn là người thân cận nhất. Mà A-Gia-Na dưới ảnh hưởng của hắn, đối với phụ thân của mình Quang Huy Vương rất chán ghét. Nếu như chúng ta ngả bài đối với nàng, A-Gia-Na khẳng định sẽ không tin chúng ta. Lui một vạn bước mà nói, cho dù nàng tin tưởng, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi thử thăm dò Thánh Diệu lão cẩu. Mà Thánh Diệu lão cẩu là loại cáo già ra sao? Chỉ cần A-Gia-Na lộ ra nửa điểm sở hở, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Được, vậy cứ dựa theo ngươi nói mà làm. Rất nhiều chân tướng, người bên ngoài giúp hắn vạch trần, ngược lại sẽ hình thành oán hận. Lôi Động nghĩ một chút, thấy lời này có đạo lý, liền nghe theo nói, đáp án này cũng chỉ có cô ta tự mình đi tìm hiểu. Ai, ta hy vọng hài tử kia không nên chịu tổn thương tâm lý quá lớn. Tài Quyết Vương thở dài một tiếng, lại đối với Thánh Diệu Vương chán ghét hơn vài phần. Hỗn đản kia làm việc thật sự quá đáng. Có ngăn trở mới có thể trưởng thành mà. Lôi Động cười ha hả nâng chén nói, ta tin tưởng A-Gia-Na sớm muộn sẽ trở thành một trong trụ cột của Dực thần tộc. Hài tử kia thái độ làm người tuy rằng ngạo khí một chút, nhưng thiên phú không tệ. Hài tử, nàng so với ngươi lớn hơn rất nhiều a. Tài Quyết Vương nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lôi Động, biểu thị rất không hài lòng. Ha ha, nhân loại chúng ta thành thục sớm hơn mà. Lôi Động cũng là chẳng quan tâm nhún nhún vai, ta hơn 10 tuổi đã bắt đầu ở trong hoàn cảnh ác liệt phấn đấu, Dực nhân tộc các ngươi, hơn 10 tuổi sợ rằng còn đang bú sữa mẹ đi sao? Ngô, Xí Tinh Vương Tài Quyết Vương liếc nhau, đều là đối với Lôi Động nói không thể phản bác. Dực nhân tộc trưởng thành chậm hơn 10 tuổi tuy rằng không đến mức vẫn đang bú sữa mẹ, nhưng trên cơ bản cũng là đứa bé ngây thơ vậy. Ầm, một con thuyền hôi hắc sắc, bề ngoài dữ tợn mà xấu xí Thâm Uyên Phi Chu đang cùng Quang Minh Phi Chu bề ngoài thánh khiết hoa lệ giao đấu ầm ầm. Từ luyện khí, các loại pháp trận nghiên cứu thực lực, Thâm Uyên vực năm bè bảy mảng, hiển nhiên không phải đối thủ của Dực thần tộc. Thâm Uyên Phi Chu các loại tính năng tổng hợp lại, tốt xấu lẫn lộn, kém xa Quang Minh Phi Chu. Bất quá, Thâm Uyên chủng tộc cũng có sinh tồn chi đạo của chính mình. Những Thâm Uyên Phi Chu kia thường thường có chiêu số phi thường hung hiểm ác độc, tỉ như trong hỏa lực pha trộn đại lượng dịch thể ăn mòn, có thể dễ dàng ô uế quang thuẫn cứng rắn của Quang Minh Phi Chu, ăn mòn xâm nhập hạm thể của Quang Minh Phi Chu. Kể từ đó, những Quang Minh Phi Chu cường đại mà đẹp mắt kia không bao lâu liền trở thành thâm lục sắc, bị ăn mòn như một con chó đầy mụn ghẻ lại trụi lông. Trận này thông qua Xí Tinh Vương cầu viện, mục tiêu chính là phục kích Lưu Nguyệt Vương chiến đấu, vừa mới ngay từ đầu liền tiếp nhận trình độ gay cấn. Tiềm Long quân tinh nhuệ của Lôi Động ở phía sau khu xử các thế lực các tộc trong Thâm Uyên kia đem bọn họ không ngừng phân chia lực lượng, hướng từng tòa thiên không thành của Lưu Nguyệt Vương phát động công kích mãnh liệt như thủy triều. Thâm Uyên chủng tộc hỗn tạp mà loạn, chủng tộc lớn nhỏ, có trí tuệ không dưới trăm loại. Bởi vậy, tại Thâm Uyên chi chủ ra lệnh Lôi Động đóng ở nơi này, cũng là bao gồm chiếm cứ 1-2 chi quân đội của Thâm Uyên vực. Đối với một nhóm Thâm Uyên liên quân bản địa hiện tại trên danh nghĩa thuộc về Lôi Động thống suất, chính là lựa chọn làm pháo hôi thật tốt. Lấy tính tình của Lôi Động, đương nhiên không có khả năng không đem đầy đủ lợi dụng. 2 tháng trước, Lôi Động vừa mới đến nơi này, tiến nhập chi liên quân bản địa này, liền vận dụng vài hóa thần cấp lực lượng, hiệp mệnh lệnh do Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư tự tay viết ra, đem đám lão đại hoặc những thủ lĩnh tổ chức của những chủng tộc loạn thất bát tao kia hết thảy khuất phục. Nửa mệnh lệnh, nửa hiếp bức ổn định. Những quân đội có thể nói giống như món thập cẩm này, trở thành pháo hôi. Những thủ lĩnh kia tính mệnh nằm trong tay Lôi Động, không được thúc giục thuộc hạ, hướng quân đội cường đại của Lưu Nguyệt Vương phát động công kích mạnh mẽ.